cho nên Tư lệnh Phùng cũng nói không đúng lắm, chỉ là một người đến thuyết phục mà thôi. Chuyện của Ninh Lan Kiều là một cái cảnh cáo, cũng coi như một loại áp hiếp. Lợi dụng dư luận để ép buộc một nước cờ đi rất hiểm, nhưng không thể không nói là ổn thỏa từng bước. Ông cụ Lệ đột nhiên khôi phục tinh thần lại, cười ha ha. Cháu xem ông này, lại bất chi bất giác nói xa vời rồi. Sau khi Tô Kim Thư nghe xong, không thể không khiếp sợ trong lòng, cho tới nay cô chỉ biết nhà họ Lệ có quyền thế, nhưng mà trong kiến thức của cô căn bản không thể tưởng tượng được nhà họ Lệ rốt cuộc có bao nhiêu tiền mới có thể khiến thủ độ nước Thiên Hoàng có tâm cảnh giác. Lệ Hữu Tuấn đã mạnh đến mức này rồi sao? Nhưng lại nguyện ý vì cô mà làm đến nước này. Tô Kim Thư đột nhiên chỉ còn lại vô số thương tiếc với anh, một người đàn ông rốt cuộc phải yêu người phụ ấy đến mức nào mới có thể nguyện ý vì cô mà đấu tranh với quốc gia. Cô bé, tiếng gọi của ông cụ Lê đã gọi lại suy nghĩ của Tô Kim Thư. Ông nội, ông lấy một thứ từ trong túi tiền của ông ra, cái này tặng cho cháu. Sau khi Tô Kim Thư nhìn rõ thứ đồ đó, mắt trừng thành hình tròn. Ông nội, thứ này quá quý giá, cháu không thể nhận. Đây chính là vòng tay huyết ngọc mà Lệ Hữu Tuấn hao hết tâm tư thiên tân vạn khổ mới đưa lại được cho ông nội. Lúc này mới qua bao lâu đã tặng cô, sao cô có thể nhận được? Không tôi, vòng tay này lúc trước đã từng mất, bà nội cháu nhắc ông mười mấy năm, ông cũng tìm vòng tay này mười mấy năm. Nhưng cháu có biết vì sao bà nội cháu lại nhắc nó nhiều năm như vậy, rốt cuộc có mục đích chân chính là gì không? Tô Kim Thư lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Bà ấy để ý không phải là chiếc vòng tay, mà là do nó là sính lễ của bà ấy, là thứ mà ông dùng để cầu hôn bà ấy. Cách chương.